Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, nhìn mắt trông mong mà nhìn chính mình ba người. Nào An An nói thẳng, vậy các ngươi trở về cùng nàng nói nàng lần trước bán bát tự tiền không phải thật tiền là minh tệ. Là đến nơi, sau đó đâu? Mặt sau liền dựa các ngươi ba cái kỹ thuật diễn. Nào An An phân phó. Ba người đi theo gật gật đầu. Trong chốc lát sau, Vương Thiến Thiến tiểu gì cùng Dượng ôm bọn họ hài tử về nhà. Đi theo bọn họ còn có Vương Thiến Thiến cùng Ngạo An An. Nhìn đến bọn họ trở về, vị này bà trên mặt cũng không phải là rất đẹp. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Thiến Thiến tiểu gì sau. Chạy nhanh đi theo chính mình nhi tử nói. Quốc Thanh A, mẹ cũng không phải cố ý. Ta cũng là vì cái này ra, các ngươi hai cái cầm như vậy một chút tiền lương, như thế nào có thể bồi dưỡng hảo ta cháu ngoan, ta bán bát tự cũng là vì tiền, những cái đó tiền ta cũng một chữ nhi cũng chưa hoa. Lưu trữ cho ta bảo bối tôn tử, sau khi nghe xong, Vương Thiến Thiến Dượng cũng chính là hứa Quốc Thanh nhìn mẹ nó nói. Mẹ, nếu không phải bởi vì bán bát tự có vấn đề chúng ta như thế nào sẽ cùng ngươi xào. Chúng ta nhìn đại sư lúc sau thật sự thấy được nhìn thấy gì. Nhìn đến có một cái tiểu người giấy từ nhỏ liên trong thân thể chạy ra. Sau đó nói tiểu liên bởi vì bát tự bị người xứng âm hôn. Kia quỷ không chỉ có quấn lấy tiểu liên còn muốn hại ta. Ta mấy ngày hôm trước không phải cùng ngươi đã nói ta thiếu chút nữa bị xe đụng phải sao? Đó chính là bị quỷ chọc ghẹo, hứa Quốc Thanh nói thời điểm. Trên mặt mang lên một ít nghĩ mà sợ, kia quỷ làm gì tới hại ngươi? Trên đời này từ đâu ra quỷ? Ra tai nạn xe cộ nhất định là ngươi không cẩn thận. Về sau ngươi cần phải cẩn thận một chút, mẹ có rảnh đi cho ngươi cầu cái bình an phù, hứa mẹ vừa nghe lời này. Trước tiên liền quan tâm nổi lên hứa Quốc Thanh tới. Mẹ, ngươi tin ta sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Cái kia đại sư nhưng nói mẹ ngươi đây là làm quỷ cấp lừa, bát tự bán cho không phải người. Là quỷ, sao có thể là quỷ? Đối phương có thể cùng ta tán gẫu, trả lại cho ta tiền đâu? Hứa mẹ không tin nói, lấy tiền rõ ràng là thật tiền, nàng qua lại nhìn vài biến. Đại sư nói quỷ cấp tiền nói chung không phải thật tiền, là minh tệ, sẽ cố ý dùng thủ thuật che mắt làm người là tiền. Nhưng trên thực tế là minh tệ, mẹ, ngươi không bằng nhìn xem tiền, nhìn liền biết là thật là giả. Mẹ, ngươi nói, nếu là thật là minh tệ nói, đặt ở trong nhà, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi cùng ta thân thể khỏe mạnh. Hứa Quốc Thanh nói cuối cùng một câu thời điểm. Ngữ khí đều mang lên thấp thỏm ni vừa nghe lời này, hứa mẹ trong lòng cảm thấy không thích hợp, ngay sau đó, ném xuống một câu ta đi xem, liền chạy nhanh chạy trong phòng đi. Chúng ta nhiều người như vậy, mẹ ngươi trong mắt thật đúng là chỉ có ngươi một cái. Ngươi vừa mới diễn đến nhưng thật ra không tồi, Ngạo An An là tận mắt nhìn thấy đến ở trong TV mới. Có thể nhìn đến mẫu tử. Cảm thấy con đĩnh hảo ngoạn, Vương Thiến Thiến tiểu gì cũng chính là Vương Liên vừa nghe. Cười cười, thấp giọng nói, hắn cùng mẹ nó diễn quán, nếu không phải vẫn luôn là hắn ở trong đó chu toàn. Ta nhật từ đại khái muốn khổ sở không ít, Vương Liên lời này là thiết thân thể hội. Nếu không phải hứa Quốc Thanh là đối nàng thật sự hảo. Nàng cũng không muốn cùng như vậy một cái bà ở một cái dưới mái hiên. Bởi vì có hứa Quốc Thanh chu toàn, tuy rằng nhật tử có điểm tiểu va chạm, nhưng là tổng thể lại là hạnh phúc. Hứa Quốc Thanh nghe, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hứa mẹ đã cầm mấy bó tiền ra tới. Sau đó đúng lý hợp tình mà vươn tay nói, này đó rõ ràng chính là tiền, không phải tiền, là minh tệ, Ngạo An An ra tiếng nói một câu. Tiếng nói vừa dứt. Hứa mẹ trong tay nhân dân tệ ngay trong nháy mắt này biến thành minh tệ. Nhìn một màn này ở chính mình trước mắt phát sinh, hứa mẹ nhịn không được hét lên một tiếng. Sau đó đem tiền cấp bỏ qua, tiền như thế nào lại đột nhiên biến thành minh tệ. Quá khủng bố, thật là quá khủng bố. Có quỷ, thật sự có quỷ. Hứa Mẹ lúc này thật là bị dọa đến quá sức. Trong mắt vừa lật, tựa hồ liền phải té xỉu. Nào An An thấy thế, chạy nhanh ném một tí xíu linh khí đến đối phương trên người. Vị này chính là mấu chốt nhân vật, cũng không thể bị dọa vựng. Bởi vì Ngao An An động tác, Hứa Mẹ bước chân lập tức đứng vững vàng. Bất quá nhìn kia Minh Tệ, trong lòng tức khắc thật lạnh, này tiền như thế nào chính là giả đâu. Ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, bởi vì tiền là giả vẫn là Minh Tệ nói vậy thuyết minh mua bát tự thật là quỷ. Kia nàng nhi tử vừa mới nói những cái đó thật là quỷ làm. Lập tức sợ hãi lên, đối với Hứa Quốc Thanh nói. Quốc Thanh, mẹ thực xin lỗi ngươi a, mẹ hại ngươi. Hứa Quốc Thanh ở trong lòng lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt lại vẫn là nói, mẹ, ngươi yên tâm, có đại sư ở, ta hiện tại tạm thời không có việc gì. Cái gì gọi là tạm thời không có việc gì? Đại sư đâu? Đại sư ở đâu? Làm hắn nhất định phải cứu hảo ngươi. Hứa Mẹ vội vàng sốt ruột nói. Ta tại đây, Ngao An An ở cái này thời cơ cũng ra tiếng nói. Hứa Mẹ tầm mắt lập tức rơi xuống Ngao An An trên người. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi trong miệng đại sư, nghe Ngao An An nói. Hứa Mẹ ánh mắt không quá tin tưởng, này cũng quá tuổi trẻ đi. Hơn nữa lớn lên cũng quá xinh đẹp. Không đáng tin tưởng, mẹ, ta chính mắt thấy cái này đại sư từ nhỏ liên trên người lấy ra một cái tiểu người giấy ra tới. Người không tin những người khác, còn không tin ta sao? Hứa Quốc Thanh nhất hiểu biết chính mình lão mẹ, trước tiên liền đứng ra nói. Hơn nữa, người muốn hay không ngẫm lại, này một tháng, chúng ta tiểu khu đã chết bao nhiêu người? Đại sư nói này đó đều là bị liên lụy, chúng ta lại không giải quyết. Thực mau liền phải đến phiên chúng ta, đích xác. Hứa Quốc Thanh nói làm Hứa Mẹ đối Ngao An An nhiều vài phần tín nhiệm. Theo sau nói, kia đại sư, ta còn muốn như thế nào làm, mới có thể cứu ta nhi tử. Đối, nàng nhi tử sẽ không lừa nàng. Ta ra tay yêu cầu thù lao, Ngao An An mở miệng nói. Nhiều ít, 1 vạn, nguyện ý cấp, ta lập tức giải quyết, Ngao An An nói. Nghe. Hứa Mẹ vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra thịt đau biểu tình, bất quá vẫn là ứng một chữ hảo. Sau đó xoay người lại trở về phòng, ra tới thời điểm, trong tay đã nhiều một bó tiền. Cấp, đây là 1 vạn, Ngao An An tiếp được. Theo sau nói, người đi đem này đó Minh Tệ đặt ở hàng hiên khẩu thiêu đi. Kế tiếp sự tình ta tới xử lý, hảo. Ta lập tức đi, Hứa Mẹ nói. Theo sau cầm Minh Tệ liền chuẩn bị thiêu đi. Mẹ, ta bồi ngươi đi, không được. Nam vì Dương, đi đối thân thể có hại, Hứa nãi nãi. Ta đưa ngươi đi, Vương Thiến Thiến tức khắc xung phong nhận việc nói. Theo sau, hai người cầm ngày thường đốt tiền giấy lư hương cùng Minh Tệ đi hàng hiên. Trên đường, Hứa Mẹ hỏi Ngao An An lai lịch. Vương Thiến Thiến nghe, vội vàng liền bắt đầu nói lên. Ta cấp tiểu gì trượng mời đến đại sư vẫn là bởi vì đại sư phát hiện chuyện này. Sau đó ở trên mạng tuyên bố, ta vừa thấy, tiểu gì trượng còn không phải là bởi vì như vậy sao? Ta tiểu gì đều nằm mơ mỗi đêm có người ngồi ở nàng mép giường. Vương Thiến Thiến lải nhải mà nói, Hứa Mẹ cũng nhớ tới Vương Liên cùng Hứa Quốc Thanh nói việc này. Lúc ấy nàng còn nói là Vương Liên chính mình làm ác mộng. Hiện tại xem ra, Hứa Mẹ trên người không tự chủ được mà run lên. Thực mau, tới rồi hàng hiên sau. Hứa Mẹ liền bắt đầu nổi lên Minh Tệ tới. Thiêu trong chốc lát, thực nhanh có người nghe thấy được hương vị liền ra tới. Vừa thấy Hứa Mẹ ở thiêu đồ vật, cách vách hàng xóm liền hỏi lên. Tự nhận là biết chân tướng Hứa Mẹ liền trực tiếp bùm bùm nói lên. Người nói, nhiều kỳ quái a. Thượng một giây ta còn nhìn đến là tiền, giây tiếp theo liền biến thành Minh Tệ, ở Hứa Mẹ dũng mãnh dưới. Chỉnh đống trong lâu càng ngày càng nhiều người đã biết, mà cái này tiểu khu đều 10 mấy năm, lẫn nhau chi gian nhận thức người cũng nhiều. Này đống lâu người cùng mặt khác một đống lâu người chia sẻ lên. Một cái tiếp theo một cái, toàn bộ tiểu khu người đều đã biết, những người khác biết không cảm thấy lại cái gì. nhưng là bán bát tự người biết liền chạy nhanh xem tiền đi. Kết quả này nhóm người đang xem đến bọn họ tiền thật sự biến thành minh tệ lúc sau một đám sợ tới. Mức quá sức, chạy nhanh tới tìm Hứa mẹ tới. Nhìn những người này tới hỏi chính mình, Hứa mẹ đắc ý nói, ít nhiều ta nhi tử nghĩ tới, cho nên tìm một cái đại sư tới hóa giải. Đại sư cùng ta nhi tử thục, cho nên liền thu ta nhi tử một vạn, bất quá vì cứu ta nhi tử con dâu mệnh, này một vạn đáng giá a. Kia đại sư có bản lĩnh, từ con dâu ta trong thân thể lấy ra một cái tiểu người giấy. Tiểu người giấy phía sau còn viết sinh thần bát tự đâu. Một bên Vương Thiến Thiến nghe Hứa mẹ những lời này, khóe miệng nhịn không được mà quất thẳng tới. Này thể diện cũng thật là đủ đại, bất quá không quan hệ, chỉ cần mục đích đạt tới là đến nơi. Trong chốc lát sau lúc sau, một đợt người cầm một vạn khối trước liền thượng Hứa ra môn. Bài đội tìm Ngao An An hỗ trợ, trong đó có không ít người vẫn là bị chính mình mẹ hoặc là bà cấp kêu trở về. Ngao An An đang nhìn cơ bản đều là hai người một đôi. Một nam nhẹ một lão, mà đại bộ phận người trẻ tuổi đều vẻ mặt mộng bức thời điểm. Rốt cuộc biết vì cái gì đều tập trung tại đây một cái tiểu khu. Bởi vì đây là khu chung cư cũ, cho nên ở bên trong này trụ lão nhân nhiều. Lão nhân so người trẻ tuổi hảo lừa nhiều, mà người trẻ tuổi bát tự cơ bản đều nắm giữ ở lão nhân trong tay. Thân mật đồ vật càng là, cứ như vậy, tự nhiên mà vậy liền dễ dàng trúng chiêu. Mà lúc này hiện trường không ít người trẻ tuổi bị kêu trở về thời điểm là vẻ mặt mộng bức. Lại nghe được nhà mình mẹ hoặc là bà như vậy vừa nói. Lại kết hợp chính mình trong khoảng thời gian này tới nay khác thường. Một đám sởn tóc gáy, sau đó lại nhìn Hứa ra ngồi Ngao An An, càng là vẻ mặt ngốc. Trong đó thật đúng là có không ít người nhận thức Ngao An An. Thậm chí còn vừa mới xem qua Ngao An An trường Weibo. Có người cảm thấy thật, có người cảm thấy giả, cũng mặc kệ như thế nào. Bọn họ ở trên mạng nhìn đến một màn phát sinh ở chính mình trên người khi. Thật sự trở nên không thể lại thật, giả đều biến thật, mà làm hiện trường người khiếp sợ mà còn ở phía sau. Bọn họ thế nhưng thật sự liền nhìn đến Ngao An An từ bọn họ trong thân thể lấy ra một cái màu đỏ. Tiểu người giấy, lại sau đó từ bọn họ xem qua lúc sau, kia tiểu người giấy mặt sau thật đúng là viết bọn họ sinh thần bát tự. Bán bát tự người một đám mà ở trong lòng báo cho chính mình về sau thật sự không thể lại ham món. Lợi nhỏ, mà người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thế giới này thật là quá mẹ nó huyền huyễn. Này thật là đổi mới bọn họ thế giới quan. Theo sau, đang nhìn Ngao An An đem những cái đó tiểu người giấy thiêu đốt hầu như không còn sau. Giao một vạn, người trẻ tuổi cũng đều đi theo bọn họ trưởng bối phía sau. Vừa ly khai Hứa ra, một đám đều lấy ra di động khởi xướng bằng hữu vòng. Khởi xướng nguôi bua, tổn thọ, như vậy huyền huyễn sự tình nhất định phải chia sẻ. Mặt khác chính là bọn họ tưởng nói. Bọn họ thấy được chân nhân bản Ngao An An, thật sự so TV thượng còn xinh đẹp, thịnh thế mỹ nhan, tuyệt đối là thật sự. Mà lúc này, Hứa ra, nhìn Ngao An An trước mặt một đống lớn trước, Hứa mẹ đôi mắt đều xem thẳng, nhiều như vậy tiền a, chỉ tiếc không phải nàng, đem tiền trang ở trong túi sao. Ngao An An cầm này đó trước liền đưa ra cáo từ. Này tiểu khu trên người người vấn đề đều giải quyết. Nàng còn phải chờ những cái đó quỷ tới cửa, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc mà tìm tới màn này sau người. Đến nỗi những cái đó bán bát tự người, mặc kệ là vì cái gì mục đích, làm ra loại này có tổn hại âm đức sự, cho dù bổ cứu đã trở lại, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội chỉ sợ cũng sẽ xui xẻo. Nhưng là những lời này Ngao An An nhưng không tính toán cùng bọn họ nói. Bởi vì Ngao An An đều cảm thấy, đây là bọn họ nên được báo ứng. Đến nỗi những cái đó vì tiền tự nguyện, kế tiếp vận thế cũng sẽ so trước kia kém hơn vài phần. Hết chương.